Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Lãnh Chúa Phủ Chuỗi Sinh Vật. Tại còn chưa tới gần Moldavia chủ thành trước đó, Joshua nhạy cảm giác liền phát hiện một cái khiến người kinh dị sự thật. Có một vị quen thuộc vừa xa lạ truyền kỳ cường giả giờ đây chính vị ở Lãnh Chúa Phủ bên trong. Hắn hoặc là nàng khí tức bình ổn mà yên ổn, tựa hồ ngay tại minh tưởng, mà đom đóm cùng lẫm. Số 3, hắc cùng ánh sáng đều tại Lãnh Chúa Phủ bên trong, cùng ngày thường một dạng hoạt động. Ai? Joshua lập tức cũng nhớ không nổi tới này mang theo một tia cảm giác quen thuộc, cảm giác truyền kỳ. Khí tức đến tột cùng là thuộc về ai? Nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định không phải Israel. Hoàng đế bệ hạ khí tức phảng phất là một mảnh không có cuối cùng mênh mông không vực. Cũng không phải Nostradamus, lão pháp sư cảm giác là hỗn loạn biến động thời không ba động. Tự nhiên cũng không phải Eagle, lão giáo hoàng lực lượng là cường đại như thế, đến mức Joshua rất khó cảm ứng được khí tức của hắn. Liền như là rất khó dưới ánh mặt trời tìm ra một sợi đặc biệt ánh sáng. Bất kể nói thế nào, vị này truyền kỳ cường giả chí ít lòng mang thiện ý. Chí ít hắn có thể cảm ứng được, chính mình tại Lãnh Chúa Phủ bên trong thân thuộc cũng còn sống thật tốt. Thành thị cũng không có xảy ra vấn đề gì, không chừng chính là cùng tự nhiên đạo sư dạng kia tới bái phỏng chính mình. Kết quả bởi vì chính mình ra ngoài không tại, cho nên cũng chỉ có thể trước ở chỗ này chờ xuống tới rồi. Cũng là không phải là không được. Chờ một chút, nói lên tự nhiên đạo sư, Joshua cũng là chợt nhớ tới một cái khác tại đại lục thanh danh viễn dương phái nữ truyền kỳ cường giả Đông Hải hiền giả Faina. Hắn lập tức liền xác định Lãnh Chúa Phủ bên trong truyền kỳ khí tức thân phận. Không hề nghi ngờ, chính là vị hiền giả kia. Faina tại lần trước yêu tinh quê hương thời không nhiễu sóng điểm chi hành về sau, liền không có làm sao cùng Joshua bọn người tiếp xúc qua. Đối với chiến sĩ mà nói, bởi vì cùng thế giới tương dung cho nên không có gì tồn tại cảm giác hiền giả nữ sĩ tự nhiên là quen thuộc mà xa lạ truyền kỳ. Đang nhớ tới này khí tức là thuộc về nàng sau đó, Joshua tại giật mình đại ngộ sau khi, không khỏi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì? Nếu như là Israel đến cũng là tốt giải thích. Hắn khẳng định là muốn chạy tới xem một chút chính mình ra ngoài tình huống như thế nào, đến cùng làm chuyện gì. Nostradamus cũng không kỳ quái, hai người đều là hắn bạn bè. Cho dù là Eagle cũng không hiện đường đột. Dù sao lão giáo hoàng có một loại vô luận là ở đâu bên trong đều không hiện đột ngột người hiền lành khí chất. Cho dù là quán thiên bạch tháp Barbarossa, bởi vì Barnier cùng William hành tung, cho nên đến đây bái phỏng chính mình cũng không kỳ quái. Nhưng Đông Hải hiền giả, Faina nàng tại sao lại tới chỗ này? Mặc dù nhìn như nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế, Joshua trên đường đi áp can liền không có giảm tốc dừng lại. Hắn tại vừa mới nhớ lại này khí tức là Faina thời điểm, liền đã đi tới Moldavia trên không. Mà chờ hắn ngay tại suy nghĩ Faina vì sao trở về thời điểm, chân đã đạp ở Lãnh Chúa Phủ tầng cao nhất thạch bản lên. Joshua, ngươi trở về nha. Giữa không trung, số 3 ma lực hình chiếu lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cho dù là chiến sĩ, cũng là tại đối phương sắp hiển hình trong nháy mắt mới phát hiện. Hắn quay đầu nhìn về phía dực nhân thiếu nữ phương hướng, vốn là muốn tán thưởng một lần thực lực của đối phương tiến bộ. Gần nhất những ngày này khẳng định không có lười biếng giải đọc gheo truyền thừa phù văn. Nhưng lời mới vừa dự định nói ra, Joshua lại không tự chủ được sửa lại cửa. A, số 3, ngươi bộ quần áo này. Tại trước mắt của hắn, nguyên bản một mực đều mặc phẳng phất búp bê phức tạp váy dài số 3. hôm nay lại thân khoác một thân phảng phất viễn cổ thời cơ thần điện tế ti rộng rãi trường bào. Vẻn vẹn là như thế, tới còn không đến mức để do xua phân tâm chú ý. Nhưng này trường bào đối với nhỏ nhắn xinh xắn số 3 tới nói, rõ ràng quá rộng lớn, đến mức theo trường bào khe hở ở giữa có thể thấy thiếu nữ trắng nõn hai vai cùng sườn eo. Đây là ghêu bệ hạ tế ti trường bào, còn chưa kịp cải biến lớn nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Số 3 tựa hồ là đang cảm ứng được do xua tồn tại về sau. Lập tức ra nghênh tiếp, cho nên nàng sắc mặt có vẻ hơi vội vàng, còn kéo lấy một tia thấp thỏm, phải thật tốt mặc quần áo a. Số 3, nhìn qua tựa như là nhanh rớt xuống đồng dạng, do xua có chút đau lòng nhức óc nói, phải chú ý tốt đề phòng, lần sau cũng không thể liền như thế ra tới. Ngoặc kép, cảm giác bị chính mình cha giáo dục một trận, số 3 trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Nhưng cũng may trí tuệ nhân tạo suy nghĩ tốc độ mau lẹ. Tại bầu không khí làm lạnh một nháy mắt, nàng lập tức liền dùng phảng phất không bị đến bất kỳ ảnh hưởng nói. Đúng rồi, do xua, trước mấy ngày có một vị, ta đã sớm cảm ứng được, Đông Hải hiền giả đến đúng không? Do xua tại lúc này buông bên trong dắt ly ra tay. Long nhân thiếu nữ đã sớm tại tận mắt nhìn thấy Moldavia lúc liền lâm vào ngốc trệ bên trong. Mà Syndicate kỳ thật cũng tốt không có bao nhiêu hai quê hương hạ thổ ba ba. Một cái trưởng thành ở văn minh rớt lại phía sau sơn mạch nông thôn. Một cái suốt ngày ngay tại hỏa sơn cùng kịch độc biển bên trong kiếm ăn. Một chút long nhân cùng ác ma thành thị nhỏ thì cũng thôi đi. Khi nào gặp qua như thế to lớn hùng vĩ thành thị nhóm. Lúc này Lisa cảm thấy chiến sĩ buông tay. Nàng tức khắc liền tự lẩm bẩm. Trời ạ, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, lại có nhiều người như vậy. Vận dụng lấy còn không phải rất thuần thục micro thế giới tính toán đơn vị. Lisa bằng vào lần đầu tiên ấn tượng. Liền tính toán ra tòa thành thị ước chừng có bao nhiêu nhân khẩu. Cái này lập tức liền để thiếu nữ lâm vào rối loạn bên trong toàn bộ long nhân quần tộc đều chưa hẳn. Có nhiều người như vậy, mà ác ma lại tại suy nghĩ như vậy một kiện sự tình. Nếu như to lớn thành phố lớn bên trong tất cả mọi người thân khoác ma năng khải giáp, giơ lên nhiều loại phụ ma vũ khí. Đơn độc một cái thâm uyên có hay không có thể chống cự dạng này tiến công? Nếu như không phải một tòa thành thị, mà là một cái quốc gia đâu? Tức khắc, đồng tâm một thể hai người liền đồng thời run rẩy lên. A, vị này là, lúc này, số 3 mới chú ý tới Joshua bên cạnh người Lisa. Không có cách. Chiến sĩ tồn tại cảm giác liền phảng phất một mảnh giấy trắng bên trong điểm đen dạng kia. Cuối cùng sẽ không tự chủ được đem người chú ý lực hấp dẫn tới. Tiến tới coi nhẹ hắn bên người tồn tại. Mà lúc này long nhân thiếu nữ cũng tò mò vuốt cái đuôi của mình. Ngưỡng mộ trước mắt dực nhân thiếu nữ. Ngươi tốt, Lisa nhu thuận lên tiếng chào. Ta là sư phụ đệ tử mới thu. Tên là Lisa. Bởi vì do xua ba cái tuần lễ đến nay tốt đẹp giáo dục. Long nhân thiếu nữ tuyệt đối coi là lễ phép điển hình. Mà số 3 tại đối mặt như thế chính thống chào hỏi lúc. Lại có một số không lớn thích ứng. A, tốt, cái kia, ta gọi là số 3. Vừa nói, dực nhân thiếu nữ một bên đánh giá Lisa. Tóc đen long nhân thiếu nữ đỉnh đầu có hai cây thương sắc long giác. Thùy đến bên hông lọn tóc cuối cùng có một số biến biến lam. Lóe ra nhỏ xíu lôi đình. Một loại cùng hắc cực kỳ tương tự khí tức theo thân thể của nàng chỗ sâu lan tràn mà ra. Tựa như là đỉnh chuỗi thực vật. Vân vân, cùng hắc tương tự khí tức. Số 3, người trước hết kéo lấy ly ra tại lãnh chúa phủ trung chuyển nhất chuyển. Ngày mai thời gian để nàng thăm một chút Moldavia. Hôm nay liền tùy tiện tìm gian phòng để nàng ở. Thực sự không được liền để nàng cùng đom đóm ngủ cùng chỗ. Qua ấy ngày ta sẽ dẫn nàng đi Lẫm Đông Bảo học viện. Do vua cực kỳ tự nhiên đối phảng phất tại suy nghĩ số ba nói, sau đó liền tự mình đi hướng thông hướng lãnh chúa phủ chìm xuống bậc thang. Ta tiếp nữa cùng hiền giả nữ sĩ chào hỏi, hỏi nàng một chút vì sao bái phỏng ta. Được rồi, do xua, nghe thấy chiến sĩ mà nói, dực nhân thiếu nữ tự nhiên là một lời đáp ứng, nhưng đợi đến do xua thân ảnh thật biến mất tại bậc thang chỗ lúc. Số ba lại quay đầu. Hư suy nghĩ đánh giá lúc này đang tò mò không gì sánh được. Đánh giá chung quanh cảnh vật chung quanh Ly gia, nàng có thể trông thấy Long Nhân thiếu nữ lúc này ngay tại lãnh chúa phủ ranh giới chỗ lỗ châu mai chỗ nhìn ra xa toàn bộ thành thị. Số ba tịnh không có quấy giày lúc này hưng phấn Ly gia, mà là chờ đối phương tâm tình sơ qua ổn định một chút về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Ly gia, số ba tỷ tỷ, nghe thấy Ly gia có chút chân thành lời nói, trí tuệ nhân tạo tiểu thư tức khắc cảm giác kỳ quái nào đó, cảm giác tại chính mình đáy lòng sinh sôi. Nàng cũng là thật muốn nói thật, tỷ như nói nàng giờ đây hơn 1000 tuổi, so với tỷ tỷ gọi cái nãi nãi cũng càng thêm thích hợp. Chí ít phải cùng do xua ngang hàng a. Cứ như vậy chính mình không phải bỗng dưng nhỏ đồng lứa. Nhưng không ai lại cưỡng ép chính đề bạt bối phận. Cho nên số ba liền gọn gàng mà linh hoạt tiếp nhận tỷ tỷ xưng hô thế này. Nàng nói, thành thị phong cảnh, đợi lát nữa ta lại để đom đóm cùng lẫm cùng đi với ngươi nhìn xem. Hiện tại mà nói, ta trước mang ngươi nhìn xem lãnh chúa phủ bên trong những người khác. Được rồi. Long Nhân thiếu nữ vui vẻ nói, thế là hai người liền một trước một sau như nhau tiến vào lãnh chúa phủ bên trong. Lãnh chúa phủ tầng 2 trong thư phòng, đom đóm trừng mắt nhìn, trông lấy trước mắt chính vẻ mặt yên bình bay tới số 3. Cùng với nhảy nhảy nhót nhót, đi theo số 3 phía sau Long Nhân thiếu nữ, nàng như nhau hư suy nghĩ đánh giá Ly gia. Lại không nói một lời, mà ngồi ở một bên ghế tràng kỷ bên trên, đang xem một bản linh năng không liên tục thiên dược công thức nói rõ lẫm nhưng là híp mắt lại. Ánh mắt cổ quái, loại khí tức này, tỷ đệ hai người cơ hồ là đồng thời thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng thật nhanh bọn hắn liền cùng Ly gia cùng số ba đánh lên kêu. Khi biết đối phương là do xua đệ tử mới thu về sau, ánh mắt của hai người càng thêm hồ nghi. Không đúng, chủ nhân tại Lẫm Đông Bảo học viện không phải còn có mấy cái dự bị đệ tử ấy ư? Làm sao đi bên ngoài một chuyến liền mang về một cái chính thức đệ tử? Hơn nữa, lần trước chủ nhân không phải nói, hắn là cùng Banier cùng William tiên sinh đi tìm cổ long sao? Làm sao mang về một cái long nhân nữ hài a? Lúc này không chỉ là thần cơ tỷ đệ hai người, tất cả ven đường nhìn thấy qua Ly gia lãnh chúa phủ thị nữ, lúc này đều tìm tới cách đó không xa đồng bạn, nhìn một cái dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Bọn họ trầm mặc không nói một lời, lại phảng phất có thể sử dụng hư vô mờ mịt ánh mắt giao lưu hết thảy tin tức. Mà liền tại lúc này, nương theo lấy một tiếng đông đông đông tiếng bước chân. Một cái thân ảnh màu đen, đỉnh đầu một cái phát sáng viên cầu, cứ như vậy không biết từ chỗ nào xông ra, nhanh chân chạy hướng thư phòng. Ta cảm giác được chủ nhân trở về á, nghe nói còn mang theo cái những người khác. Hắc tùy tiện mở ra thư phòng đại môn, sau đó dùng không có chút nào đè thấp qua âm lượng thanh âm lớn tiếng nói. Người ở đâu đâu, để ta xem một chút. Mà tại đỉnh đầu của nàng hai sừng ở giữa, đang không ngừng xoay tròn chùm sáng tiểu quang cũng có chút nghiêm túc nói. Đinh linh linh, nhưng nghênh đón nàng, lại là đám người quỷ dị không hiểu ánh mắt. Còn có Ly gia vô cùng có nguyên khí một tiếng kêu. Tỷ tỷ tốt, hắc, a, đom đóm chậm rãi đứng người lên. Thiếu nữ tóc bạc gần nhất bởi vì bị do xua lệnh cưỡng chế tăng cường học tập. cho nên cho dù là thức dậy cũng tự nhiên hào phóng. Phảng phất là gia đình quý tộc thục nữ, nàng cùng số ba đồng loạt chậm rãi chiều lấy Hắc tới gần. Trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Sao, thế nào anh nha? Bị loại giọng nói này cùng ánh mắt làm có một số phía sau lưng phát lạnh. Hắc có một số kinh hoàng quay đầu nhìn về phía số ba. Lại phát hiện trí tuệ nhân tạo tiểu thư lúc này đã đóng cửa lại. Đồng thời ngay tại vì thư phòng thực hiện ngăn cách trận pháp. Cái này lập tức liền để Hắc càng thêm hoảng loạn rồi. Chờ một chút, các ngươi đây là muốn làm gì? Linh đinh linh linh, nhưng là đom đóm cùng số ba nhưng không có quản Hắc cậy mạnh một loại chất vấn. Mà là cùng nhau chiều lấy sao sao gần. Tức khắc Hắc Long thiếu nữ liền không tự chủ được từng bước một lui về phía sau. Nhưng là thật nhanh nàng liền lui không thể lui. Sau lưng chính là góc tường. Hắc tức khắc liền đem đỉnh đầu tiểu quang gỡ xuống. Đem hắn ôm vào trong ngực. Một long nhân một quang cầu cùng nhau lộ ra sợ hãi biểu lộ. Run lẩy bẩy nói. Các ngươi đây là dự định làm gì? Ta nói chủ nhân ngay tại phía dưới a. Hắn nhất định có thể phát hiện. Không làm gì. Chỉ cần ngươi hào hào phối hợp. Đom đóm dùng có chút yên bình ngữ khí nói. Ngoan ngoãn nghe lệnh liền tốt. Đây là số ba. Hai người tiếp tục tới gần. Mà bị bức ép gần góc tường Hắc tức khắc liền nhắm mắt lại. Mặt mũi tràn đầy muốn khóc không nước mắt. Nàng cảm giác được mình bị đom đóm cùng số ba tay của hai người phong tỏa tại xó xỉnh. Hai người đang đến gần chính mình. Sau đó, hít hà vị đạo. Vị đạo mặc dù rất giống, nhưng trên thực tế không phải cùng một loại. Nhìn lại không phải nàng loại. Đúng vậy a, chúng ta suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắc không phải vẫn luôn cùng với chúng ta ấy ư. Không có cơ hội kia. Có lẽ là thật từ bên ngoài mang về. Cổ long huyết mạch sao? Nhìn lại có lẽ là thật thiên phú rất tốt, cho nên mới thu đồ a. Nói trở lại, ly gia tiểu muội muội cái tuổi này liền có phần này thực lực. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hắc áp căn liền nghe không hiểu hai người kia đến tột cùng đang nói. Cái gì mà quang cầu cũng là mộng bức phát ra, đinh đinh linh. Thanh âm, nhưng lúc này, đom đóm cùng số ba đã rời đi. Bọn họ kéo lấy ly ra cùng Hắc gặp mặt. Cứ như vậy, lãnh chúa phủ bên trong đám người liền đều biết vị này lễ mạo mà có thiên phú long nhân nữ hài. Không giống với cảm thấy tất cả mọi người rất thân mật ly ra. Thiếu nữ trong lòng, ác ma linh hồn lại là cảm giác không còn gì để nói. Nhưng trở ngại chính mình thân phận, cộng thêm nó cũng hoàn toàn chính xác phi thường mỏi mệt. Cho nên liền gọn gàng mà linh hoạt lâm vào ngủ say. Miễn cho tiếp tục lẫn vào loại này quái sự. Mà cùng lúc đó, Moldavia lãnh chúa phủ, tiếp khách đại sảnh. Làm sao vậy? Joshua, đối mặt trước mắt, hoàn toàn do tinh thần ngưng tụ mà thành Faina phân thân có chút nghi ngờ hỏi thăm. Cho dù là tại phòng tiếp khách cũng có thể rõ ràng nghe thấy lầu hơn mấy người giao lưu thanh âm. Joshua dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, không có gì, chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề, không có sự tình liền tốt, tinh thần của ta phân thân mặc dù tại ngủ đông thời kỳ có thể bảo tồn thời gian rất lâu, nhưng vận chuyển, tại chưa quen thuộc địa phương liền tiêu tán rất nhanh, nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, lại thấy không rõ lắm dung mạo nữ tử nói như thế. Nàng đối mặt Joshua, dùng giọng thành khẩn nói, vậy chúng ta tiếp tục đi, có quan hệ với Moldavia cùng Hải Long thành toàn diện hợp tác đề nghị. Mời nói cho ta ngươi ý nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,